mặt bàn, ngay cả trên mặt đất cũng đều có. Phong Dực chậm rãi đi qua cúi người, bắt đầu thu xếp thư từ. Cách chương.